Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thực lực. Lăng Phong xem xong thứ 6, 7 tầng sách sau đó, phát hiện bên trong không có bao nhiêu có thể lợi dụng gì đó. Chỉ có điều nhiều hơn một chút hắn cảm thấy không có gì dùng là võ kỹ. Còn có một chút cấm chú ma pháp. Cấm chú ma pháp là chỉ nhân loại không thể dựa vào chính mình thả ma pháp. Cần rất nhiều phụ trợ mới có thể thả. Thường thấy nhất phụ trợ chính là ma pháp tăng thêm dụng cụ. Mà cấm chú ma pháp nhất định phải từ cấp thần khí những khác mới có thể thả. Nhưng mà còn có một loại phương pháp có thể để người ta loại không nên mượn ngoại lực. Có thể chính mình thả. Có điều phương pháp này nhưng là phải trả sinh ra mệnh để đánh đổi. Là một loại tiêu hao sức sống phương pháp. Đây là bị người cấm kỵ. Cho nên mới phải có cấm chú danh xưng. Cấm kỵ ma pháp. Lăng Phong đối với ma pháp vận dụng là hoàn toàn siêu thoát cùng phổ thông ma pháp hệ thống. Hắn đang nhìn qua cấm chú ma pháp sau khi. Có thể tính toán ra bản thân có thể ở không mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Còn có không tiêu hao sức sống đích tình huống dưới thả. Có điều ở uy lực trên nhưng nhỏ rất nhiều. Không thể như chân chính cấm chú ma pháp như thế. Thế nhưng cái này uy lực đầy đủ khiến người ta kiêng kỵ. Khiến người ta khủng hoảng. Này hai tầng sách không phải rất nhiều. Thêm vào sách nội dung cực nhỏ. Cao cấp sách mà đương nhiên là lấy chất lượng làm chủ. Không phải lấy số lượng làm chủ. Theo, đè Lăng Phong tốc độ. Chỉ dùng mấy tiếng liền hoàn thành hôm nay công tác. Đem tất cả sách đều nhìn một lần. Khép lại cuối cùng một quyển sách. Lăng Phong đi xuống dưới đi đến. Đi ngang qua tầng thứ tư thời điểm. Lăng Phong phát hiện Tuyết Tình các nàng. Mấy người đều ở vây quanh ở trên một chiếc bàn đọc sách. Trong đó không thích nhất đến thư viện Tuyết Nhu. Đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong xuống lầu. Nhưng làm bộ không thấy tiếp tục đọc sách. Những người khác đều khá là chăm chú nhìn sách. Nhất thời còn không biết Lăng Phong đã xuống lầu. Ở các nàng tính toán bên trong. Lăng Phong làm sao cũng phải đến tối mới có thể xuống lầu. Đi, vẫn là gọi các nàng. Lăng Phong ở nơi đó do dự một chút. Hắn ngày hôm nay chỉ là lặng lẽ rời đi Hắc Thạch Sơn. Nếu như không sớm hơn một chút trở về nói tinh linh sẽ tới nơi chạy loạn đi tìm hắn. Hiện tại có người hay không có thể cùng nàng giao lưu. Vừa không có người có thể ngăn cản nàng. Bởi vì Lăng Phong đã từng đặc biệt bàn giao. Đối với tinh linh muốn cùng đối với hắn như thế. Lăng Phong muốn lặng lẽ trốn. Có điều lại nhìn thấy Tuyết Nhu thấy được chính mình. Tuy rằng nàng làm bộ không thấy. Có điều nếu như đã biết dạng rời đi. Phỏng chừng rất dễ dàng vì chính mình đưa tới phiền phức. Gọi các nàng. Phỏng chừng lại muốn kéo dài một quãng thời gian. Vào lúc này về cái nhà đưa tin một hồi. Lại về Hắc Thạch Sơn vừa vặn có thể đuổi tới tinh linh tỉnh lại. Trung gian một điểm trì hoãn cũng không cho phép. Lăng Phong kỳ thực sợ không phải tinh linh đi loạn. Bởi vì ở Hắc Thạch Sơn tinh linh đi như thế nào đều là an toàn. Đối với nàng chỉ là có chút cẩn thận. Bất quá đối với hiện tại tinh linh bên cạnh con kia tiểu miêu cũng không phải là như vậy. Con kia tiểu miêu nếu như tức giận lên là rất kinh khủng. Phỏng chừng hiện tại Hắc Thạch Sơn bên trong không có ai có thể ngăn cản nó. Chỉ có vây công mới có thể. Có điều như vậy phải trả ra rất nặng nề đánh đổi. Mà Lăng Phong còn không muốn cho người biết tiểu miêu thân phận. Cấp 9 ma thú là khiến người ta lại là vui mừng lại là sợ sệt. Vui mừng chính là nó ma hạch, mà sợ sệt chính là nó thực lực khủng bố. Có thể có mấy người sẽ cho rằng tự mình biết Lăng Phong tất cả. Hiểu rõ hắn tất cả thực lực. Kỳ thực đây đều là tự cùng tình nguyện ý nghĩ. Lăng Phong cho tới nay ở đại gia trước mặt bày ra cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Chỉ có ở đây một lần bị tập kích mới thật sự là thực lực. Có điều lần kia vì bảo vệ mấy nữ cùng bị mai phục. Ở thực lực bày ra trên mất giá rất nhiều. Nếu như lần kia là Lăng Phong đi phục kích những người đó. Không ra 10 phút là có thể không mất một sợi tóc đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Đương nhiên hắn không phải cầm bây giờ ma đạo pháo đi làm chuyện này. Cái này ma đạo pháo ở trong lòng của hắn chỉ là một thành công thí nghiệm. Mà không phải vũ khí. phải không nên ở nơi này thế giới xuất hiện vũ khí. Đồng thời thực lực vẻn vẹn chỉ võ kỹ cùng ma pháp. Mà còn có mặt khác một vài thứ. Tỉ như trí tuệ, vũ khí còn có một chút phụ trợ công cụ. Có vài thứ Lăng Phong hoàn toàn không có ở thế nhân trước mặt biểu diễn quá. Tỉ như kiếm pháp của hắn. Hắn suy tiết vẫn chưa từng sinh ra sao. Mặt khác, trong năm ấy, Lăng Phong ở luyện kim phương diện đạt được bao nhiêu đột phá. Không có ai biết, bị mọi người biết chỉ là 1 giờ rưỡi điểm mà thôi. Cuối cùng hắn Ngạo Long Quyết đang đột phá tầng thứ 5. Tiến vào tầng thứ 6 đích tình huống. Cũng không người nào biết. Nếu có người biết Lăng Phong ở 1 năm trước tất cả thực lực. Mà ở lúc này nhằm vào hắn tiến hành 1 lần kế hoạch chu đáo phục kích. Kết quả cũng sẽ cùng lần kia phục kích như thế. Cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì bây giờ Lăng Phong cùng 1 năm trước Lăng Phong. Ở về mặt thực lực đã có rõ ràng phân biệt. Lăng Phong không thích thế giới này chức danh. Vẫn luôn không có đi thi cái gì chức danh. Đến bây giờ hắn vẫn chỉ là cái cao cấp kiếm sư. Bởi vì lần trước hắn đánh bại Lý Vấn. Xem ra lần kia quyết đấu chỗ tốt nhiều a. Đồng dạng hắn cũng không có để thủ hạ của hắn đi thi chức danh. Chỉ là đưa bọn họ gọi đao khách. Kiếm sĩ còn có xạ thủ. Đao khách, không cần giải thích. Chỉ dùng để đao. Kiếm sĩ, sử dụng kiếm. Có điều dùng là không phải loại kia đại kiếm. Mà là Lăng Phong chế tạo ra tới so với hiện tại đại lục bé nhỏ 1 điểm kiếm. Xạ thủ, làm người thẹn thùng xưng hô. Cũng là bởi vì bọn họ sử dụng trường thương. Đáng thương xạ thủ chúng. Bọn họ là bởi vì nhìn thấy Lăng Phong sử dụng thương thần kỳ. Mới có thể tuyển dụng thương làm vũ khí của chính mình. Có điều lại bị Lăng Phong lấy chẳng muốn muốn tên. Mà bị quan trên xạ thủ xưng hô. May là bọn họ không biết cái này xạ thủ trên địa cầu ý tứ của. Này 3 cái trận doanh trên căn bản chính là Lăng Phong hiện tại sĩ binh phân loại. Đao cùng thương chiếm tỷ lệ khá nhiều. Là ở trên chiến trường chính diện xung phong đội ngũ. Mà kiếm là thám báo cùng thị vệ vũ khí. Đương nhiên thị vệ cùng thám báo cũng hữu dụng đao cùng thương. Lăng Phong ở cá nhân võ kỹ phương diện là bỏ mặc cá nhân ham muốn. Người yêu thích lấy cái gì vũ khí nên cái gì vũ khí. Có điều ở tác chiến binh khí phương diện cũng chỉ có đao cùng trường thương. Còn có mỗi người đều có 1 cây cung. Chỉ cần ngươi đem này 3 loại luyện thật là có thể. Ngoài hắn ra mặc kệ. Từ phía trên trong tin tức có thể thu được. Lăng Phong bây giờ binh chủng tác chiến vẫn tương đối chỉ 1. Chỉ có binh đao cùng quân trường thương. Lại thêm lấy cung tên phụ trợ. Có điều tuy rằng binh chủng đơn giản, thực lực nhưng phi thường khủng bố. Có thể tưởng tượng 1 đám sẽ đấu khí sĩ binh cùng 1 đám sẽ không đấu khí sĩ binh quyết đấu sẽ có. Ra sao đích tình huống? 1 đám cầm chất lượng tốt sắt thép vũ khí binh lính cùng 1 đám còn cầm phổ thông sắt vũ khí binh. Lính quyết đấu, kết quả lại là như thế nào? Này còn không phải dùng đến chiến thuật đích tình huống dưới. Nếu như Ni Cổ Lạp Tư sử dụng tôn tử binh pháp, kết quả kia càng khó khăn tưởng tượng. Long Thiên đã rơi xuống. Tiết Nhu xem Lăng Phong đứng ở nơi đó nhìn lối ra. Mở miệng lại nhìn bên này. Liền biết Lăng Phong đang suy nghĩ có muốn hay không gọi các nàng. Điều này làm cho nàng lập tức nhắc nhở mặt khác người. Lăng Phong đã kết thúc đọc sách. Long Thiên ca ca. Nhạc Lâm đầu tiên kêu lên. Xuyệt. Yên tĩnh, nơi này là thư viện, ngươi lại quên rồi sao? Lăng Phong nhìn thấy cái này tình hình, biết mình không cần do dự, mau chóng dẫn các nàng rời đi. Nhạc Lâm lại 1 lần bưng kín miệng nhỏ, oan ức nhìn Lăng Phong, nàng chưa từng có ở trong thư viện nói chuyện lớn tiếng. Tình huống như vậy chỉ có Lăng Phong ở đây mới có thể phát sinh, còn đã xảy ra 2 lần, vẫn là chính mình đối với Lăng Phong nói quy củ. Ngất, được rồi, không cần như vậy đáng thương. Ta muốn đi về nhà. Các ngươi cũng trở về nhà sao? Lăng Phong hỏi, đương nhiên, Tiết Nhu nói rằng, Lăng Phong không có để ý. Tiết Nhu ý tứ của là cùng hắn đồng thời về nhà của hắn. Mà không phải hắn cho rằng từng người về nhà. Nha, cái kia đi thôi. Lăng Phong đầu tiên xuống lầu. Tiết Tình đuổi theo lại chiếm đoạt Lăng Phong một cánh tay. Nhạc Lâm cũng chạy tới tham gia trò vui ôm lấy Lăng Phong một cánh tay khác. Tiết Phỉ thì lại đi theo Lăng Phong mặt sau. Đông Phương Băng cùng Tiết Nhu nhìn nhau một cái đối phương. Sau đó cũng theo tới. Cứ như vậy Lăng Phong mang theo mấy cái nữ hài. Mênh mông cuồn cuộn ra thư viện. Xuyên qua vườn trường. Dọc theo đường đi gây nên một nhóm lớn người chú ý. Cũng không đang hâm mộ nhìn bọn họ. Nam ước ao Lăng Phong có thể mang theo trong mộng của bọn họ tình nhân. Còn chỉ một là bốn cái. Nhạc Lâm không tính. Nữ ước ao ở Lăng Phong bên cạnh nữ hài. Nếu như mình là các nàng hẳn là được. Lăng Phong nhưng là các nàng tương lai chồng đệ nhất hậu tuyển nhân. Lăng Phong đột nhiên phát hiện người phía sau bắt đầu tăng lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Sợ sệt chuyện lúc trước lần thứ hai phát sinh. Hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ. Hướng về cửa trường đi đến. Những này đi theo Lăng Phong người phía sau. Đều là muốn khoảng cách gần xem bọn họ. Vì lẽ đó Lăng Phong tốc độ tăng nhanh bọn họ cũng theo tăng nhanh. Có điều cũng còn tốt bọn họ tiếp thu quá giáo huấn. Không dám lần thứ hai vây quanh Lăng Phong. Lăng Phong vừa ra cửa trường. Liền lập tức nói rằng. Tiết Nhu công chúa. Đông Phương tiểu thư các ngươi mau mau về nhà đi. Chúng ta liền như vậy cáo biệt. Ừ. Đông Phương tiểu thư tốt nhất có thể đem Nhạc Lâm đưa trở về. Tiểu nha đầu này thật là làm cho người ta không yên lòng. Tiết Nhu hơi hơi nhíu mày. Nói. Cáo biệt cái gì? Ta về nhà. Ngươi về hoàng cung. Đương nhiên phải cáo biệt. Tiết Nhu lông mày bắt đầu có chút chặt. Nói rằng. Ngươi nói ta về hoàng cung là có ý gì? Lăng Phong không có nhận ra được khí tức nguy hiểm. Tiếp tục nói. Ngươi vừa không phải nói phải về nhà sao? Tiết Nhu tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tại sao không cùng Tuyết Phỉ cùng Tuyết Tình nói tạm biệt? Các nàng muốn cùng ta đồng thời trở lại. Tự nhiên không cần cáo biệt. Tại sao bọn họ có thể cùng ngươi đồng thời trở lại? Mà ta không được. Tiết Nhu bắt đầu bạo phát. Nàng biết ở Lăng Phong trong lòng trước sau đều là Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ tương đối trọng yếu. Làm chuyện gì đều sẽ lấy các nàng làm chủ. Mà chính mình vì là lần. Có điều không nghĩ tới sẽ như vậy rõ ràng. Một có thể cùng nhau về nhà. Một chạy về nhà mình. Đặc biệt là vẫn là cùng Đông Phương Băng đồng dạng đãi ngộ. Cái này làm cho nàng càng tức giận. Chưa nói ngươi không được. Chỉ là ngươi trước đây không làm sao đi nhà ta. Các nàng không giống nhau. Lăng Phong không thể lý giải tại sao Tiết Nhu sẽ như vậy tức giận. Cái này có gì phải tức giận. Ta mặc kệ. Sau đó ngươi đối với ta muốn cùng các nàng như thế. Tiết Nhu hét lớn. Lăng Phong thở dài. Nói rằng. Cái này. Ngươi nói như thế liền như thế đi. Cái này có cái gì tốt gọi. Tiết Nhu mặt lập tức liền rơi ra nụ cười. Cười tủm tỉm nói. Cái này là tự ngươi nói. Không nên quên. Lăng Phong không thèm để ý nói. Biết rồi. Ta sẽ không quên. Không hiểu cái này có gì phải tức giận. Đông Phương Băng lúc này đột nhiên nói rằng. Ngươi không hiểu nhiều chuyện. Ai? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Kỳ thực cái này không thể trách Lăng Phong. Khi hắn trên địa cầu thời điểm chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu người. Mà Long Thiên ký ức chỉ có tính. Mà không có yêu. Khi hắn không nghĩ thông trước. Là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.